Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Nửa Đêm Gió Lùa của tác giả Lưu Thị Bạch Liễu qua giọng đọc Hải Yến. Ông Trần tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tiếng lanh canh phát ra từ những tấm cửa kính va vào nhau và hơi lạnh đầu mùa như cùng hùa đến đánh thức ông. Co ro trong tấm vỏ chăn mỏng, bụng ông sôi lên vì đói. Ông chợt nhớ ra từ chiều tới giờ chưa ăn gì, bà giúp việc xin về sớm vì nhà có dỗ. Ông đã tính úp tạm bát mì tôm nhưng rồi lại thôi. Ông thấy lạnh hơn bao giờ hết, càng lạnh càng thấy đói. Đã sắp đến Trung Thu, ánh trăng rọi qua tán cây bưởi đầu nhà, qua cửa kính, nhìn rõ những trái bưởi tròn căng. Mọi năm cứ đến ngày này là bà Trần đã trải đệm và lấy chăn len để sẵn cuối giường. Cả gian phòng ấm rực mùi băng phiến và mùi nắng hè còn rớt lại. Đêm đêm, giữa những chăn đệm ấm áp, khi bà Trần đã yên trí thở đều đều, thì ông nằm yên lặng nhìn ra khoảng trời bên ngoài ô cửa kính trong suốt. Ông nhớ như in một đêm trăng nọ, nàng rười rượi dưới trăng. Cát và sóng biển loang loáng trên da thịt nàng, mắt nàng thăm thẳm bí ẩn như biển đêm. Những ngày sau đấy, ông luôn trong trạng thái lâng lâng như say sóng. Ông nhớ giọng nàng thủ thỉ khi úp mặt vào lòng ông, chân vẫn duỗi ra mép nước nghịch sóng. Người ông vẫn thường nổi gai lên mỗi khi nhớ lại giọng nàng. Nhất định, kiếp sau mình sẽ phải gặp nhau sớm hơn hả anh? Giá họ gặp nhau sớm hơn. Ông vẫn thầm ước, nhưng là sớm hơn bao lâu mới được? Ông hơn nàng những 20 tuổi. Khi ông cùng đồng đội hành quân qua quê nàng, thì nàng vẫn chưa hề có chút tín hiệu nào là sẽ có mặt trên đời này để ông biết mà chờ đợi. Chả thế, trong một bài thơ viết riêng tặng nàng, ông đã phải thốt lên: "Thủa anh áo lính bạc màu, em vẫn còn mây bay xa thẳm." Giá ông ra đời muộn hơn nàng 20 tuổi, giá ông đừng Bắc, nàng đừng Nam, giá họ đừng gặp nhau như duyên tiền định. Lẽ ra ông đã không thể gặp nàng vì rời nơi đó từ hôm trước. Xong công việc sớm, lên xe của hãng du lịch nổi tiếng, ông nghĩ cũng sẽ như mọi khi, chỉ cần đọc xong cuốn sách yêu thích, qua vài giấc chợp mắt là đến nhà. Ai dè mới chạy được hơn 100 cây số, xe bị hỏng phải dừng lại sửa. Vừa hay, nàng cũng bị một xe khác của hãng bỏ quên tại quán ăn trưa. Dẫu sao, hãng xe cũng đã vớt vát uy tín bằng cách xếp họ lên chuyến xe khởi hành sớm nhất sau đó. Còn đúng 2 ghế cạnh nhau, họ lên xe trong một tâm trạng không mấy vui. Khách trên xe bắt đầu ngả ghế để ngủ, nàng mở ba lô lấy sách ra đọc. Ông cũng có thói quen mang theo sách để đọc trên đường dài, nhưng lúc này không muốn đọc. Nhìn sang bên, vô tình ông để ý đến cuốn sách của nàng và hơi bị bất ngờ. Nàng đọc Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng, cuốn sách gối đầu giường của ông. Nhiều người mê Thủy Hử, Tam Quốc, còn ông mê nhất Thương Nhớ 12. Ông thầm quan sát người bạn đường. Nàng khoảng chừng trên dưới 30, nước da nâu tươi và khuôn mặt rất ưa nhìn với mắt nâu sáng và hàng mi rợp, cách ăn vận toát vẻ năng động hiện đại. Nàng say sưa với từng trang sách, ông tha hồ nhìn khuôn mặt nghiêng rất đằm thắm dưới mái tóc xõa dài. Không biết cô nàng có hiểu thế nào là mưa phùn rét ngọt không nhỉ? Ông không khỏi mỉm cười mường tượng nàng phải tháo đôi giày cao gót khi đi trên những đường làng lầy lội dưới mưa xuân, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt bị nàng bôi nhọ nhem vì chơi tam cúc thua. Làm sao một cô gái Nam Bộ lại có thể cảm thụ được những nét giặt Bắc Kỳ như vậy nhỉ? Ông không bắt chuyện vì bản tính ông ít nói, lại càng ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là phụ nữ. Nàng cũng vậy, chẳng để ý đến ai ngoài cuốn sách đặt trên đùi. Nếu không có một sự kiện đã đột ngột xảy ra, thì chắc sau khi kết thúc hành trình, họ vẫn là những người hoàn toàn xa lạ. Bắt đầu là một vài tiếng rên khe khẽ, rồi trong giây lát, hầu hết hành khách trên xe đều ngập người trong cơn nôn ói. Cả lái xe và phụ xe cũng cùng chung tình trạng như vậy. Sau ít phút bất ngờ, ông và nàng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa mọi người vào bệnh viện. Người ta nghi ngờ món nộm sứa trong thực đơn bữa trưa là nguyên nhân của vụ ngộ độc tập thể. Ông và nàng do ghép xe, không dùng chung bữa nên không việc gì. Dẫu sao, để phục vụ công tác điều tra, người ta vẫn đề nghị ông và nàng lưu lại thêm. Trong rủi ro, vẫn còn chút may mắn vì họ dừng lại đúng nơi trước đây ông đã từng đóng quân. Những khu phố sầm uất ven bờ biển hầu như không còn chút dấu vết nào của trận đánh khốc liệt. Còn dư khối thời gian, họ cùng thả bộ trên con đường chạy men theo biển. Nàng gọi ông bằng chú, xưng con. Giọng Nam Bộ thật dễ thương. Còn nàng lại bảo nàng thích giọng nói của ông, giọng đàn ông Bắc mới thật ngọt ngào. Ông tả cho nàng nghe quang cảnh vùng này gần 40 năm về trước, khi ông cùng đồng đội tiến quân vào. Ông kể hồi đó, lần đầu tiên anh em quê miền Trung Du Bắc Bộ được biết đến quả dừa. Vùng này hồi trước xoài và dừa nhiều thôi rồi, không biết làm sao ăn. Các chú bộ đội trẻ để ý thấy các cô gái sắt xoài ra chấm muối ớt. Anh em cũng hỏi nhau vặt dừa. Sau khi nếm thử, ai đấy đều nhất trí rằng trái cây miền Nam to thì có to thật, nhưng không ngon lành gì. Quả thì chua khủng khiếp, quả lại chát kinh người. Tưởng quả dừa thì thế nào, chứ đã chát thì chớ, hạt lại to tổ bố, không được cái tích sự gì. Nàng cười giàn giụa kể rằng, chú có biết không, dù có là ăn Bắc chơi Nam, thì khách Tây vẫn không có thích xài đồ ăn Bắc đâu nghe. Họ chê món chính thì lạt, món súp tạm được, nhưng món tráng miệng thì mặn thôi là mặn. Ông cũng phì cười, nghĩ đến bữa cơm với canh cua và cả muối. Chỉ vì thèm nhớ cháy lòng những bữa cơm đạm bạc với dưa cà do chính tay mẹ làm, mà ông Trần đã chuyển công tác ra Bắc, bỏ lại sự nghiệp gây dựng bao năm. Người vợ cùng tuổi cùng làng, do cha mẹ hỏi cho, bừng hơn bắt được vàng trước quyết định của chồng. Tuy vậy, hàng năm, ông vẫn thường vào Nam vì cơ quan có chi nhánh trong đó. Rất thật lòng pha chút quyến luyến, ông mời nàng nhất định phải có dịp ra chơi để ông được thiết đãi những món nàng mới chỉ được thưởng thức qua Thương Nhớ 12. Tin đi tin lại khá lâu. Đến một ngày kia, cả hai giật mình chợt nhận ra mình đã quá nặng tình với người kia. Thề có trời đất, ông Trần không hề có ý gì về chuyện tình cảm với cô gái mà ông coi như con cháu. Và lại gần hết cuộc đời, ông quen sống trong môi trường nề nếp và kỷ luật, nên dù có mộng mơ đôi chút, đủ để viết những bài thơ khá ngọt ngào. Ngoài ra, ông không hề tơ vương đến một bóng dáng phụ nữ nào khác người vợ quê mùa. Ban đầu, ông đã rất sợ hãi và lo lắng, cố kiểm soát hành động của mình, không còn thoải mái trò chuyện với nàng như trước nữa. Vốn dĩ luôn tuân theo quan niệm đạo đức truyền thống, ông thấy việc mình có tình cảm với một cô gái trẻ đáng tuổi con mình là hết sức xấu xa và suy đồi. Ông sẽ không mặt mũi nào mà nhìn anh em đồng nghiệp, người thân trong gia đình sẽ phì nhổ. Tóm lại, là ông đã kiên quyết tìm mọi cách để trốn chạy. Nhiều lần, nàng đã phải bật khóc khi nghe ông lạnh nhạt trả lời điện thoại, khi không thể nhấc máy. Nhưng tình yêu đúng là một con quái vật kỳ lạ, càng trốn nó càng đuổi bắt kỳ được mới thôi. Và ông Trần cũng chỉ là một nạn nhân của nó. Chuyến công tác ấy, ông không cho nàng biết, chắc vì giận dỗi đã khá lâu nàng không liên lạc với ông. Phần ông vừa sợ phiền toái, vừa không có lý do gì để thông báo cho nàng. Lâu lâu anh em mới gặp nhau, xong công việc, ông được kéo vào trận rượu đã đời. Đến đêm thì say không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, ông không dậy nổi vì thấy đầu đau như búa bổ. Không muốn làm phiền mọi người, ông gọi đến văn phòng chi nhánh nói là có việc nhà phải ra Bắc ngay. Mọi người đừng lo cho ông. Thế rồi cơn sốt rét bỗng quay trở lại. Sau bao năm, ông ngỡ đã từ bỏ nó vĩnh viễn. Giữa mùa hè mà ông vẫn run bần bật sau mấy lớp chăn len. Trong cơn mê sảng, ông nghe thấy giọng con gái Nam Bộ thân thuộc. Ông thiếp đi trong hơi ấm nồng nàn và cảm giác dễ chịu như có một cơ thể mềm mại đè trên người. Nàng không bao giờ cho ông biết ai đã nói cho nàng hay hôm đó ông ốm nằm lại khách sạn để mà đến với ông. Trong cơn khát cháy người, ông sung sướng và tham lam hớp từng giọt nước ai đó đang mớm lên đôi môi khô khốc, rồi như chưa thỏa, ông ngậm chặt lấy đôi môi mát lịm ấy. Trong vòng ôm của nàng, ông đã hoàn toàn buông xuôi. Khó có thể gọi đúng tình cảm ông dành cho nàng. Đó là thứ tình cảm rất phức tạp, pha trộn giữa tình yêu đôi lứa và cả tình cảm cha con. Vì thế, khỏi phải nói ông yêu chiều nàng đến mức nào. Ông không sao lý giải được vì sao nàng lại say mê ông đến vậy. Ông, một cán bộ quèn trong cơ quan nhà nước, đang chờ đến tuổi hưu. Tiền bạc không có, tuổi trẻ cũng đã qua lâu rồi. Chưa hết, ông lại còn cả một đại gia đình phải lo lắng. Kể cả mặt tinh thần, ông cũng không dành cho nàng được bao nhiêu. Mỗi năm, ông thu xếp để gặp nàng một lần, nhìn nàng ngời ngời hạnh phúc trong căn phòng trọ rẻ tiền, ăn những món ăn đạm bạc mà tim ông đau nhói. Nàng trẻ trung thế kia, xinh đẹp thế kia, lẽ ra phải được hưởng những điều kiện tốt đẹp hơn mà ông không thể nào lo cho nàng được. Vốn là cô gái giàu nghị lực, ngay từ khi rời quê khăn gói vào Sài Gòn nhập học, nàng đã đề ra mục tiêu phải học thật giỏi và lập nghiệp ở đây. Bây giờ nàng đã có một căn hộ, hiện làm trong một dự án nước ngoài, thu nhập rất khá. Dù nàng thừa khả năng chi phí cho những lần gặp nhau, nhưng lại luôn tôn trọng sự xếp đặt của ông. Điều đó khiến ông cảm kích và thương yêu nàng nhiều hơn. Trong mỗi cuộc ân ái, nàng quấn chặt lấy ông, vừa như một miếng xốp hút ông đến cạn kiệt, vừa khàn giọng hối thúc. Anh cho em một đứa con nghe anh. Nhất định thế nghe anh. Nàng thực lòng muốn sinh con trai cho ông. Để dù xa nhau, nhưng nàng hàng ngày được nhìn thấy, được chăm sóc và được yêu thương một phần cơ thể của ông. Lý do gì khiến nàng yêu ông ư? Chẳng lẽ nàng thú nhận chưa từng có ai làm cho nàng rung động sâu sắc như khi gặp ông? Suốt đường dài, mặc dù chú tâm vào trang sách, nàng vẫn nghe được ông trả lời điện thoại của con gái. Chỉ là cuộc trò chuyện đơn thuần. Bố nhắc con nhớ tự chăm sóc sức khỏe, đừng có bỏ bữa. Nhớ gọi điện thoại cho mẹ, kẻo mẹ mong. Toàn những từ ngữ bình thường mà mọi người thường nói. Nhưng sao, nàng nghe thấy ẩn chứa một tình cảm dịu dàng và sự quan tâm sâu sắc nhường ấy. Nàng thèm nghe ông nói những điều ấy với nàng, cả những điều khác nữa, với duy nhất mình nàng. Ông đã không để nàng phải thất vọng. Mỗi khi gần nhau, vừa thỏa thuê rời khỏi người ông, ngắm nhìn gương mặt ông thanh thản bừng lên những tia sáng rạng rỡ của hạnh phúc, nàng lại không thể kiềm chế để không áp vào ông, lôi cuốn ông bắt đầu lại từ đầu. Cách ông mở nàng ra, mãnh liệt xâm chiếm nàng, luôn khiến nàng mê mẩn. Ông Trần cũng đã suy nghĩ nhiều. Ba cô con gái đều đã trưởng thành. Ông đã từng khao khát có cậu con trai. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, từ cái ngày vợ ông từ chối sự ve vuốt, thì ông cũng nguôi dần mong ước. Có một thằng con trai để ông đưa nó đi thắp hương mời tổ tiên về ăn Tết, để hai cha con cùng đánh cờ, cùng tranh luận ỏm tỏi khi xem trận bóng đá hay, để cùng lang bạt đến những vùng đất lạ. Ôi giấc mơ cả đời ông, nhất là lại với người phụ nữ ông say mê bằng tình yêu dành dụng cả đời. Ông tính xa tính gần, họ hàng sẽ không phản đối nếu biết chuyện. Vợ ông chắc sẽ vật vã một thời gian rồi cũng chấp nhận. Mà nàng cũng đã hứa sẽ một mình nuôi con, không để ảnh hưởng gì đến sự nghiệp và gia đình ông. Dù vậy, ông cũng vẫn không đủ gan. Cũng chưa bao giờ ông thực hiện được lời hứa đưa nàng ra Bắc, nấu những món trong Thương Nhớ 12, hay đưa nàng đi những hội hè mà Vũ Bằng miêu tả. Bù lại, ông đã đền đáp nàng bằng tình yêu mãnh liệt cuối đời và duy nhất. Cả ông và nàng đều thích biển, đó là điều an ủi lớn cho ông. Những dịp gặp nhau, họ chọn một nhà trọ rẻ tiền ven bờ biển. Sau những phút giây quấn chặt nhau đến mức rã rời, họ lại đưa nhau ra biển. Ở đấy, dưới bóng mát của một lùm cây nào đó, ông ngồi buông cần, nàng gối đầu lên chân ông, lim dim nhìn trời mây trôi nổi. Từ nhỏ, ông Trần chỉ ăn những con cá do chính tay ông câu. Mặc dù vẫn cùng các anh em đi tát ao bắt cá, nhưng ông không bao giờ dám động đũa vào món cá kho từ những con cá trước đó còn sặc mùi bùn. Ông chỉ ăn cá sông hoặc cá biển. Còn nhà lính, tính nhà quan, kể cả những đợt đói vàng mắt hồi quân ngũ, ông cũng không chịu thay đổi thói quen đó. Ông khéo léo giật lên những con cá trắng bạc sạch tươm, xiên vào đoạn cây tươi, rắc chút muối ớt, rồi nướng trên than hồng. Nàng lim dim chờ ông thận trọng gỡ từng chiếc xương trước khi bón cho nàng ăn. Nàng tham lam, mút cả những vụn cá còn dính lại trên ngón tay ông. Họ tận hưởng từng giây từng phút bên nhau như để bù lại cho khoảng thời gian cách xa dài đằng đẵng. Kết thúc mỗi chuyến đi, ông Trần lại chuẩn bị thu xếp cho lần tới. Ông đã cố giữ nếp sinh hoạt bình thường, nhưng vẻ hạnh phúc tràn trề trên nét mặt thì không thể giấu. Ông như trẻ lại cả chục tuổi. Mối tình cuồng nhiệt chấm dứt, đúng vào lúc ông Trần không ngờ nhất. Lần gặp nhau cuối cùng, lúc chia tay, nàng còn dính chặt lấy ông không rời. Đêm nào, nàng cũng thì thầm qua điện thoại những lời yêu thương. Thế mà chỉ vài tuần sau, nàng bắt đầu lảng tránh ông. Ông gọi điện thoại, nàng không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Có đêm ông gọi vào máy cố định nhà nàng, thì nghe tiếng đàn ông trả lời ở đầu dây bên kia. Khỏi phải nói, ông Trần đã buồn bã suốt một thời gian dài, nhưng ông cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Đến khi nàng đột ngột báo tin, đã tìm được một người phù hợp để chuẩn bị kết hôn, thì ông đã thành thật chúc mừng nàng. Nhưng hình bóng nàng ở lại trái tim ông như một hình xăm nét. Ông cũng thầm yên chí, mối tình bí mật của mình đã được giữ kín. Bà vợ già hết sức đơn giản của ông không hề biết đến đoạn đời bão sông của chồng mình. Càng về sáng, trời càng lạnh, ông Trần đã phải ngồi dậy mặc thêm áo dài tay mà vẫn không đỡ rét. Đành vậy, vì nghĩ đến đống chăn đệm còn gọn ghẽ trên gác xếp, ông thấy ngại quá. Mới năm ngoái chứ đâu, ông còn nín cười khi nghe ông bạn chí cốt phàn nàn về nỗi khổ quá vợ. Bọn ta mà chết thì các bà ấy chỉ buồn thôi, còn bà ấy chết trước ta mới thật buồn khổ, vừa buồn vừa khổ, mà khổ thì nhiều hơn. Ông Trần không tin lắm, nghĩ chắc ông bạn nói quá nên đấy thôi. Chỉ là nhà vắng người hơn, còn ta vẫn phải ăn, vẫn phải sống, có khi còn tự do hơn. Bà Trần mới mất chưa đầy tháng, ông đã thực sự thấm nỗi khổ sở của một người đàn ông cô độc, vốn đã quen nhận sự chăm sóc chu đáo từng miếng ăn, từng hớp nước. Ông thấy thông cảm với bạn mình và nhận ra sự thiếu vắng, không gì thay thế được của người vợ suốt bao năm lặng lẽ tận tụy bên ông. Hồi trước, hễ khó ngủ, ông đều nhớ lại những kỷ niệm về nàng, khuôn mặt nàng, đôi môi hé mở của nàng, thân thể ấm nóng, luôn cong lên chờ đón của nàng. Trong trạng thái ngất ngây chưa bao giờ có với vợ, ông choàng tay qua ôm ngang thân hình bé nhỏ của bà Trần, nén một tiếng thở dài, nhắm mắt ngủ. Trăng đang khuất sau khu nhà cao tầng ở phố bên, nhưng vẫn cố rớt lại trên nóc màn những tia sáng mảnh, chập chờn như ánh nến đèn kéo quân. Mới trung thu năm trước, ông Trần tỉ mẩn ngồi suốt mấy ngày trẻ nan, dán giấy làm đèn cho cháu ngoại. Bà Trần cũng ngồi bên cạnh, cẩn thận bóc từng hạt bưởi sâu vào sợi thép để đốt thay nến. Hồi còn nhỏ, nhiều đêm trung thu, ông bà đã cùng ngồi phá cỗ dưới gốc đa đầu làng. Lớn lên biển biệt xa nhà, khi bố mẹ nhắc tên cô gái sẽ được hỏi cho ông làm vợ, ông chỉ nhớ mang máng một cái dáng loắt chắt, có đuôi tóc cháy nắng mà không thể nào nhớ được khuôn mặt cô bạn gái. Dừng tay lau mắt kính bị mồ hôi làm cho nhòe, ông giật mình nghe bà Trần bảo: "Ông Trần này, không biết kiếp sau tôi và ông có gặp lại nhau không nhỉ?" Ông lặng thinh không trả lời, bà thản nhiên bảo tiếp: "Dù ông không muốn gặp tôi, thì tôi vẫn cứ phải gặp ông, tôi sẽ lại tìm vào đúng nhà ông." Ông choáng váng, ông không tin lắm vào thuyết luân hồi, nhưng đã luôn tâm niệm, nếu có kiếp sau, nhất định ông sẽ đợi và tìm bằng được nàng. Ông sẽ nuôi nấng nàng, chờ cho nàng lớn lên rồi lấy nàng làm vợ. Bên sườn ông vẫn còn vết sẹo nhỏ là do nàng cắn vào đấy, nàng bảo để đánh dấu quyền sở hữu, không cho phép phụ nữ nào dám tranh ông của nàng. Kiếp này coi như lỡ duyên, kiếp sau chắc chắn cuộc đời ông sẽ gắn chặt vào cuộc đời nàng, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Không để ý đến thái độ của ông, bà Trần vẫn nói tiếp, giọng khẽ dần như chỉ muốn nói cho chính mình nghe. Kiếp sau, nếu lại được làm người, thế nào tôi cũng sẽ đầu thai làm con gái của ông Trần ạ. Để tôi mở mắt ra là đã có ông yêu thương chăm chút. Đến khi ông nằm dưới ba tấc đất, tôi mới không có ông nữa. Cũng không có người phụ nữ nào có ông nữa. Dầu ông có muốn hay không thì trong cơ thể tôi vẫn có dòng máu của ông. Tôi sẽ sinh ra những đứa con giống ông như đúc. Tôi định thế đấy, ông Trần ạ. Bà Trần ra đi rất bất ngờ. Hôm ấy mới chớm thu, tiết trời oi nồng rất khó chịu. Bà ra vườn hái quả bầu non, nấu canh ăn cho mát ruột. Sắp mâm bát tinh tươm, bà lấy quần áo, bảo tắm cho mát người để ăn cơm cho ngon. Khi tắm xong, bà lại thấy buồn ngủ nên bảo ông ăn trước. Lúc ông vào nằm bên cạnh, hỏi vài câu không thấy tiếng trả lời, ông hoảng hốt lay gọi, thì mới hay bà đã đi rồi, nét mặt thanh thản như vừa chợp mắt lúc ban trưa. Tang ma cho bà xong, các con gái tìm trong tư trang của bà thấy có một chiếc hộp khóa kỹ. Mở hộp ra, thấy bên trong có cuốn sổ tiết kiệm, đôi hoa tai và vài đồ lặt vặt. Còn có một phong bì đựng một tờ di chúc và chiếc nhẫn vàng. Bà đã ghi sẵn phần chia cho từng đứa con. Riêng chiếc nhẫn, bà dặn dò cẩn thận phải gửi cho một người. Chiếc nhẫn này bà được mẹ chồng tặng trong ngày cưới, cốt để đôi vợ chồng có chút vốn liếng. Bà đã giữ chiếc nhẫn bằng mọi giá, kể cả lúc vận hạn nhất cũng không chịu bán đi. Đến cả khi cô út, đứa con hợp tính bà nhất đi lấy chồng, ngỏ ý muốn có chiếc nhẫn của bà nội, bà cũng gom tiền mua chiếc nhẫn khác chứ không cho. Theo di nguyện của bà, chiếc nhẫn được gửi cho cô Huỳnh Thu Thủy, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các con gái của bà đoán già đoán non, có lẽ đó là con gái một người bạn nào đó của mẹ cần được giúp đỡ. Bà Trần mất đi mang theo bí mật mối quan hệ giữa bà và cô gái. Các con về hết, một mình trong ngôi nhà trống trải, ông Trần vẩn vơ nghĩ ngợi. Ông không tin có sự trùng hợp đến vậy. không biết từ đâu mà bà có địa chỉ của nàng, người tình bé nhỏ của ông. Có lẽ vợ ông đã sớm biết mối quan hệ giữa ông với nàng. Nhưng lạ là sao bà có thể giấu kín bí mật cùng nỗi niềm cay đắng nhường ấy trong tấm thân quá ư bé nhỏ còm cõi, để hàng ngày vẫn chăm sóc ông một cách chu đáo dịu dàng. Ông hồ nghi việc bà mất đột ngột cũng là giải pháp mà bà cho là đích đáng nhất để trừng phạt người chồng phản bội, cốt để ông phải sống trong dằn vặt suốt đoạn đời còn lại mà không có bà ở bên. Ông chua xót nhận ra rằng dù cả đời sống với nhau, trao thân gửi phận cho nhau, nhưng ông không hiểu chút nào người phụ nữ đã giúp ông duy trì nòi giống. Người phụ nữ quê mùa, ít học và nhỏ bé ấy đã giữ cho mái nhà của ông bình yên sau những bão giông, là nơi ông vẫn tìm về mỗi khi bị đời làm cho tả tơi bầm dập. Vậy mà, bà chỉ được đón nhận ở ông một tình cảm nhạt nhẽo, sự đối xử cho phải lẽ, chứ chưa bao giờ ông thật lòng thương yêu coi trọng bà. Ông Trần bất giác thở dài, vẫn theo thói quen, ông của tay sang bên cạnh, cánh tay ông buồn nản buông xuống khi chạm vào một khoảng trống lạnh đến run người. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nửa đêm gió lùa của Lưu Thị Bạch Liễu. Thưa các bạn, tiếng gió lanh canh trên cửa kính, hơi lạnh tỏa ra của sự cô đơn, ánh trăng cổ tích cứ rờ rỡ trêu ngươi. Thêm vào đó là những hình ảnh nồng nàn của người con gái trên bờ biển và lời thề hẹn tìm nhau trong kiếp luân hồi, đã đưa người đọc người nghe vào chốn liêu trai của một tình yêu huyền thoại. Ông Trần hơn người con gái ấy 20 tuổi, một khoảng cách khá xa về thời gian, nhưng những điểm tương đồng khác, đặc biệt là sở thích về văn chương, đã tạo điều kiện cho một tình yêu bụ bẫm được sinh thành. Bất chấp những éo le về hoàn cảnh, tuổi tác, tình yêu của ông và người con gái ấy vẫn cứ rừng rực lên xanh. Những tình huống đầy chất lãng mạn, những hình ảnh đặc trưng nhất của cõi tình đã triệt tiêu những khoảng cách của cuộc sống đời thường, tưởng như chỉ tồn tại giữa hai cơ thể ấy là không gian huyền ảo của tình yêu. Nhưng chính lúc vầng trăng tình yêu không tuổi rực rỡ nhất, thì người phụ nữ một đời tảo tần bên ông đột ngột hiện lên, và lời trăn trối của bà như lời thề thứ hai của tình yêu có vẻ như đã phủ nhận hoàn toàn lời thề của người con gái trẻ trên bãi biển đêm nào. Câu chuyện kết thúc trong tiếng thở dài và cái động tác của tay tìm lại người vợ đã khuất, tìm lại cái tình yêu đủ nghĩa yêu thương nhất, giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh run người. Với lối viết đầy sáng tạo, truyện ngắn Nửa đêm gió lùa của tác giả Lưu Thị Bạch Liễu thấm đẫm chất thơ, để mỗi con chữ, mỗi dòng văn cứ tự mình cháy sáng theo sự sắp đặt kín đáo của người viết. Những kịch tính được dựng nên rất dụng công mà cứ tự nhiên chảy theo nguồn mạch của tình người. Các bạn thân mến, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Một câu chuyện vô lý của tác giả Nguyễn Thành Nhân. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Sự vô lý và khó hiểu, nói một cách văn hoa cường điệu hơn là bất khả tư nghị của câu chuyện này. Bắt đầu từ một buổi tiệc gặp gỡ giữa những người bạn cũ với nhau, hoặc có thể bắt đầu từ một thời điểm xa hơn, xin các bạn tự kết luận lấy sau khi nghe. Có một điều là nó thật sự lạ lùng. Anh bạn đã kể lại cho tôi câu chuyện này, còn cho là nó thậm vô lý và kỳ cục. Nghe xong, tôi cũng đồng ý với anh ấy. Bàn tiệc có 5 người. đôi vợ chồng Hương Thiện từ Mỹ về thăm quê. Hằng, giảng viên đại học ở Đà Lạt. Tuấn, ông chủ một tiệm tạp hóa nho nhỏ ở Long Xuyên. Và tôi, một gã đàn ông 42 tuổi, chưa vợ, lông bông. Hương và Thiện đã mất mấy ngày cố gắng tìm kiếm bắt liên lạc để có cuộc hội ngộ hôm ấy. Chúng tôi vừa là bạn hàng xóm, vừa là bạn học từ thời còn cởi chuồng tắm mưa cho đến lúc học hết lớp 12. Rồi bỗng dưng tứ tán mỗi đứa một phương. Hơn 20 năm rồi mới có dịp gặp nhau tương đối đông đủ như thế. Thiện kể. Hương qua đó được 3 năm thì mình qua, nhưng ở khác tiểu bang. Hơn 2 năm sau, qua một số bạn bè mới biết tin liên lạc được với nhau. Tụi mình cưới nhau năm 1989, có một đứa con gái 12 tuổi và một con trai 10 tuổi. Mình gửi hai đứa cho ông bà nội, chứ không dẫn chúng về. Tụi nhỏ sinh ra ở Mỹ bây giờ thích nói tiếng Mỹ với nhau hơn là tiếng Việt. Ngay cả nói chuyện với tụi mình, chúng cũng chêm nửa nạc nửa mỡ, nghe muốn nổi điên. Chuyện tụi mình nói tóm lại là vậy. Bây giờ, Hằng, Tuấn và Bình kể xem chuyện gia đình sinh sống thế nào. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, sôi nổi hào hứng. Ai cũng tranh nhau nói, tranh nhau hỏi. Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều hồi ức và cả những điều mới mẻ đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi đứa sau hơn 20 năm xa cách. Nhưng rồi không khí cũng trùng xuống, mỗi người dõi theo những dòng suy nghĩ riêng tư. Đột ngột, Hương nhìn tôi hỏi. Thế Tâm bây giờ ra sao? Tôi nhìn Hương, rồi nhìn lướt qua tất cả những gương mặt thân yêu cũ. Thời gian khắc nghiệt đã in dấu lên tất cả. Thiện và Hương tuy có phần trắng trẻo hồng hào, nhưng cũng đã thay đổi già đi. Hằng, cô hoa khôi trung học ngày nào, giờ trở thành một phụ nữ trung niên héo hắt. Tuấn thì cũng giống tôi, tóc đã chớm nhiều sợi bạc, mặt xếp đầy những nếp nhăn của một thời gian khổ. Chỉ có Tâm là còn trẻ mãi. Nó đã chết khi chưa đầy 20 tuổi. Tâm chết lâu rồi Hương ạ. Nó ở cùng tiểu đội với mình cho đến lúc hy sinh. Im lặng. Những cốc rượu vang trên bàn vừa được rót đầy. Tôi dõi theo những tia sáng phản chiếu trong mấy cốc rượu. Chúng đi theo những đường di động phức tạp nào đó trong cái chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Rồi cuối cùng hắt lên gương mặt các bạn tôi, tạo thành những vệt sẫm lạ lùng, trông như những vệt máu khô. Từ đôi mắt sâu buồn của Hương, những giọt nước mắt rưng rưng trào khỏi khóe, rồi bắt đầu lăn xuống hai bên gò má, tạo thành hai dòng chảy ngoằn ngoèo, long lanh, một màu đỏ nhòa nhòa. Hồi ấy, Tâm và Hương yêu nhau, yêu ghê lắm. Nhưng rất e dè kín đáo và trong sáng. Không như cái cách yêu phô bày trơ tráo, đậm màu xác thịt của giới trẻ ngày nay. Hồi ấy Thiện cũng yêu Hương, yêu đơn phương, câm lặng. Nhưng tất cả những người ngồi ở đây đều biết rõ. Vì tất cả đều quá thân thiết và gần gũi với nhau trong những tháng ngày đó. Những trò chơi u, chơi đánh chồng, tạt lon, trốn tìm, thời cấp 2, cấp 1. Rồi lên cấp 3, những trò chơi hồn nhiên ít dần đi. Giữa mấy đứa con trai và con gái bắt đầu có những cảm xúc lạ lùng khi đối diện với nhau. Chợt thấy người bạn khác phái trở nên xa lạ, bí ẩn, nhưng có một sức hút mãnh liệt, làm tim đập mạnh và mặt đỏ bừng khi vô tình chạm phải thân thể của nhau. Những buổi chiều tan học, mấy đứa tôi cùng đi chậm chậm dọc theo con đường nhỏ có những hàng phượng vĩ, trò chuyện lan man về một bài toán khó, một đoạn văn hay, một bộ phim xúc động. Những bài thơ câu chữ vụng về nhưng chân thật gửi tặng cho nhau. Tình yêu giữa Tâm và Hương nảy mầm từ những điều như vậy. Khi tôi và Tâm còn ở trong quân trường, có lần Hương và vài người bạn đã lên thăm. Tâm kể với tôi, hai đứa đã trao tặng cho nhau nụ hôn đầu ở một góc đồi râm mát. một mối tình học trò thơ mộng và trong sáng, nhưng thật sự chẳng có gì sâu đậm. Tôi cũng từng trải qua gần một chục mối tình học trò như vậy. Tất cả đều chỉ mang đến chút buồn vui nhẹ nhàng mơ hồ khi nhớ lại. Chỉ vậy mà thôi. Hồi nhỏ tôi cũng khá thích Hằng, nhưng lên cấp 3 tôi thấy Hằng nói nhiều quá, bình thường quen thuộc quá. Tôi chỉ thích những cô gái ít nói và có một chút gì đó hơi kiêu kỳ xa cách. Nó tạo nên sự hấp dẫn mãnh liệt ở đối tượng và cũng tạo cho tôi một cảm giác an toàn. Hình như cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ biết yêu thật sự. Tất cả đều dừng ở mức độ một tình yêu trẻ con thơ mộng và nhút nhát. Cả Tâm cũng vậy, cả Hương cũng vậy. Một tình yêu như thế không thể làm cho người ta đau khổ. Nó chỉ nâng đỡ tâm hồn, gợi nhớ lại một thời tuổi trẻ ngây ngô. Và tất cả đều đã qua rồi, qua rất lâu rồi. Giờ Tâm đã chết, Hương đã là của Thiện. Một kết thúc tương đối tốt cho Hương và cho Thiện. Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng không nên có. Thôi, Hương đừng buồn nữa. Kỷ niệm ngày xưa đẹp lắm, nhưng thực tế bây giờ mới quan trọng. Lâu nay hai vợ chồng bạn vẫn hạnh phúc với nhau phải không? Mình tin là như vậy. Thiện cầm cốc rượu lên nấp cạn rồi nói khẽ. Cô ấy vẫn nhớ Tâm cho đến bây giờ, các bạn ạ. Cô ấy chấp nhận đến với mình không phải vì tình yêu, mà vì nhiều lý do khác. Nhưng mình hiểu Hương, tôn trọng Hương và vẫn yêu Hương. Mình nè, có cái mình không hiểu là hồi ấy, khi hai ông qua Campuchia, Hương đã gửi rất nhiều thư cho Tâm mà chẳng có một tin gì hồi đáp. Hồi đó, mình cũng hay qua Hương hỏi thăm nên biết chuyện này. Vì sao vậy? Ông có biết không? Thiện hỏi tôi. Tôi biết, và tôi đã kể cho các bạn tôi nghe. Tuy nhiên, tôi không nói đến chi tiết quan trọng nhất. Tâm là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Ba má nó mất trong một tai nạn giao thông. Bà ngoại nó nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Hồi còn đi học, bạn bè ai cũng thương quý nó, vì nó nghèo mà học giỏi, lại hiền lành dễ mến. Tâm và tôi cùng về một tiểu đội trinh sát. Tâm chiến đấu gan lì dũng cảm lắm. Tôi với nó đã là bạn thân từ nhỏ, sang đó lại càng thương yêu nhau hơn cả anh em ruột thịt. Hai đứa tôi qua ca được khoảng 2 tháng thì bà ngoại nó mất. Sau đó, căn nhà của bà bị một ông cậu bán đi. Ông cậu nó vốn là tay cờ bạc ăn chơi. Sau khi bán nhà ăn xài hết, ông cũng bỏ đi đâu mất tích. Tâm trở thành kẻ không nhà cửa, không người thân. Nó quyết định đăng ký sĩ quan, chọn theo đời binh nghiệp. Trong một trận đánh không bao lâu sau đó, tôi và nó đều bị thương. Có điều tôi thì không sao, còn vết thương của Tâm biến nó thành một người không còn khả năng làm cha nữa. Nhiều đêm, Tâm nằm tâm sự với mình. Nó nói nó không nhà cửa thân thích, giờ lại là lính chiến, biết sống chết ngày nào. Nếu còn nguyên lành xuất ngũ về thì cuộc sống cũng rất khó khăn, làm sao mà lo cho Hương được. Nó nhận ra nó khó mang đến cho Hương hạnh phúc. Ngoài ra Thiện à, Tâm biết ông rất là yêu Hương. Ông lại có điều kiện chăm sóc cho Hương, có thể vượt biên như cô ấy. Vì thế, nó quyết định cắt đứt không viết thư cho Hương nữa. Để Hương giận và quên nó, để Hương dễ dàng thuận lợi sang Mỹ với gia đình. Hương nhìn tôi đau đáu, đôi mắt to đen trong vắt ngày xưa. Tâm thường hay ví là hai hồ nước mùa thu và xin tình nguyện làm người chết đuối trong đó, giờ đã hơi mờ đục. Từ đôi mắt ấy, niềm đau chôn xấu suốt 20 năm nay thoát ra thành những giọt rưng rưng. Tâm suy nghĩ kỳ thật đấy. Nếu lúc đó Tâm gửi thư về thì Hương nhất định không theo gia đình vượt biên qua Mỹ nữa. Hương sẽ ở lại chờ Tâm. Nghèo khó thế nào Hương cũng chịu. Trong thư Hương cũng có ghi rõ như vậy mà. Bình có giữ được kỷ vật gì của Tâm không? Tôi gật đầu. Tâm hy sinh trong trận cuối rất đột ngột, không kịp có một lời trăng chối. Nhưng bình thường trò chuyện với nhau, nó hay nói giỡn rằng nếu nó chết trước thì tôi sẽ là người thừa kế di sản của nó. Còn nếu tôi chết trước thì nó là người thừa kế của tôi. Di sản của nó là một cuốn sổ ghi chép linh tinh đủ thứ, trong đó có dán tấm ảnh của Hương chụp trong một lần lớp tổ chức đi cắm trại ở núi Bửu Long Biên Hòa. Một bọc ni lông đựng tất cả thư từ của Hương, một cái bình tong sắt, một chiếc võng dù. Võng dù và bình tong tôi đã cho một đứa em trong trung đội xài. Tôi cũng chưa chắc mình có còn sớm về tới nhà hay không thì giữ mấy thứ đó mà làm gì. Bao nhiêu năm rồi không biết, tôi ít khi ngó lại những kỷ vật của một thời chinh chiến. Cuộc sống ngày nay có quá nhiều bận rộn toan tính lo âu cho tất cả mọi người. Những dĩ vãng ký ức dường như chìm khuất, mất tăm trong vòng xoáy sôi sục của những gì đang xảy ra trước mắt hoặc sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong những đêm say chưa tới mức, tôi nằm lăn lộn thao thức trên căn gác lạnh giá và nhớ tới những chuyện xa xưa. Nhớ những anh em đồng đội đã chết hay còn sống. Nhớ thời thơ ấu hồn nhiên, những buổi tắm mưa, tắm sông, những trò chơi tuổi nhỏ. Sống lại một lần nữa, những quãng thời gian đẹp đẽ và trong sáng trong khoảnh khắc. Rồi chợt giật mình, quay trở về thực tại. Nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên tường, nghe gió điều hưu thổi qua song cửa. Mình còn giữ một cuốn sổ của Tâm, sẽ giao lại cho Hương. Trong đó còn có một tấm ảnh của Hương hồi lớp 11 nữa. Và tất cả những lá thư Hương gửi sang, Tâm vẫn giữ gìn rất cẩn thận cho tới lúc hy sinh. Các bạn à, ngày mai tụi mình đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ viếng mộ Tâm đi. Nó hy sinh tháng 11, bây giờ cũng gần tới ngày giỗ của nó rồi. Chúng tôi trao đổi thêm vài câu nữa rồi chia tay nhau. Vợ chồng Thiện về Mỹ được khoảng hơn một tháng, có gửi email cho tôi, rồi sau đó biệt tâm. Gần một năm sau, Thiện lại viết thư cho tôi, báo rằng hai vợ chồng đã ly hôn. Hương đã vào tu trong một nữ tu viện dòng kín ở Colorado từ mấy tháng rồi. Trong thư Thiện kể rằng, sau khi từ Việt Nam quay về Mỹ, Hương càng ngày càng ít nói, ít ăn, ít ngủ, hay thẫn thờ và không muốn tiếp tục sinh hoạt vợ chồng nữa. Được một thời gian thì đòi ly hôn để đi tu. Thiện bảo đã cố gắng năn nỉ thuyết phục Hương mãi mà không được. Cả hai đứa con cứ khóc lóc ỉ ôi cũng chẳng làm Hương siêu lòng. Cuối cùng đành phải chấp nhận làm theo ý cô ấy. Thiện than thở và hỏi tôi có hiểu được lý do của sự việc không? Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không hiểu đâu vào đâu cả. Xét theo lý lẽ thường tình, nếu Hương có tâm hồn mộ đạo, muốn đi tu thì đã tu từ thời thiếu nữ. Tất cả phải xuất phát từ buổi gặp hôm đó vì cuốn sổ của Tâm. Nhưng cho dù đúng vậy thì sao? Cũng không có một logic nào trong mối dây liên hệ. Vì một mối tình học trò với một người đã chết từ hơn 20 năm trước ư? Chẳng lẽ nào? Vì Thiện thay đổi thái độ, ghen tuông hằn học, làm Hương khổ sở chăng? Cũng không thể có. Thiện là một người đàn ông rộng lượng và hiểu biết, và lại có ai đi ghen với một cuốn sổ bao giờ không? Cuốn sổ của Tâm tôi đã đọc nhiều lần, cũng không có gì đặc biệt. Nó ghi chép linh tinh các thứ về những trận đánh, về đồng đội, về nỗi nhớ Hương. nhưng tất cả đều bình thường như bất kỳ một cuốn sổ nào của những người lính chiến. Tâm có khiếu về toán lý, chứ không có khiếu văn chương. Câu chữ của nó đọc nhiều lúc thấy tức cười. Những gì ghi chép trong đó không thể tác động đến Hương một cách mãnh liệt được. Tôi không biết có một chuyên gia tâm lý nào có thể lý giải được quyết định lạ kỳ đó hay không, dựa trên những tình tiết mà tôi biết. Rốt cuộc, có lẽ chính tôi là người có lỗi vì đã giao lại cuốn sổ ấy cho Hương. Tôi suy tư, dằn vặt ít lâu, rồi cũng quên khuấy đi mất. Cuộc sống quả còn nhiều lạ lùng bí ẩn. Tâm lý con người quả phức tạp khôn lường. Trước đây tôi cứ tưởng là mình đã sống nhiều, hiểu nhiều, giao tiếp gặp gỡ với đủ loại người, biết gần hết mọi sự đời. Sau chuyện này, tôi nhận ra rằng có những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những sự kiện nào đó tuy rất bình thường, nhưng nếu xảy ra, sẽ có thể đẩy một số phận con người chuyển sang một bước ngoặt lớn lao. Dù sao, tôi nghĩ, cuộc sống vẫn như một dòng chảy không ngừng xuôi về phía trước. Những gì đã rơi lại sau lưng chỉ còn là những hồi ức thỉnh thoảng quay về, gợi chút buồn thương hay nhớ tiếc. Tái bút của người thuật lại. Câu chuyện này tưởng chừng đã kết thúc ở bên trên, hóa ra vẫn còn chút vĩ thanh. Tưởng chừng vô lý, lại hóa ra không vô lý. Hoặc cũng vô lý, nhưng theo một chiều kích khác. Lần gặp tôi gần đây nhất, Bình, anh bạn đã kể lại câu chuyện trên, đưa cho tôi đọc một lá email mà anh đã in ra. Tôi nghĩ tốt nhất là trích lại nguyên văn một phần quan trọng của lá thư này để các bạn cùng nghe và kết luận. Tôi đã được sự đồng ý của tác giả lá thư với điều kiện phải giấu tên thật của các nhân vật. Colorado, ngày. Anh Bình thân mến, chuyện ly hôn của Hương và Thiện chắc anh đã biết rồi. Hôm qua, anh ấy đưa hai cháu vào tu viện thăm Hương và có nhắc tới anh. Có một chuyện mà từ bấy lâu nay Hương vẫn xấu Thiện vì không muốn làm anh buồn, thất vọng, khinh xẻ, coi thường Hương. Hay vì nỗi mặc cảm nhục nhã của chính mình, Hương cũng không hiểu nữa. Ngay cả khi Hương đề nghị ly hôn và muốn đi tu, Hương cũng không giải thích gì với anh cả. Nhưng sau những ngày cố gắng tu tập trong tu viện, lòng Hương vẫn cảm thấy áy náy không yên. Và Hương hiểu rằng, chỉ có nói hết ra sự thật, thì may ra Hương mới có thể tìm thấy chút bình an. Hôm qua, Hương và Thiện đã nói chuyện riêng rất lâu, và Hương đã kể lại toàn bộ sự thật cho ảnh nghe. Hương viết bức email này cho anh, cũng là nói về sự thật đó. Sau khi đọc xong, mong anh hãy đem đọc nó trước mộ tâm dùm Hương, như một lời thú nhận, để Hương có thể sống nốt quãng đời còn lại với chút bình an thanh thản. Lỗi của Hương với người còn sống là anh Thiện thì đành vậy, vì không còn cách nào giải quyết tốt hơn. Anh Bình thân mến, trong thời gian còn lênh đênh ở hải phận quốc tế, chưa được tàu nào đón. Chiếc tàu chở gia đình Hương đã bị cướp biển tấn công. Hương và một số phụ nữ khác đã bị hãm hiếp dã man. Có người không chịu nổi, uất ức đã nhảy xuống biển tự tử sau đó. Lúc ấy, Hương cũng muốn chết đi cho rồi. Nhưng thương cho ba mẹ bắt đầu già yếu và thằng em trai còn nhỏ dại, nên phải bấm bụng chịu đựng nỗi nhục nhã để tiếp tục sống. Gia đình Hương phải ở một trại tập trung ở Phi Lật Tân một thời gian rồi mới được đưa sang Mỹ. Do thời gian đó phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách, nỗi đau đớn nhục nhã của Hương đã lặng chìm đi. Khi Thiện dò hỏi được địa chỉ nhà Hương và sang thăm, Hương đã quyết lòng tránh mặt ảnh. Dạo đó, Hương đã nghĩ sẽ cố học xong đại học, ra trường, đi làm vài năm nữa, dành dụm chút ít tiền đổi cho thằng em học và ba mẹ sống an nhàn, rồi Hương sẽ xin vào tu viện, lánh xa sự đời bon chen ô chọc. Nhưng tránh mãi rồi cũng phải tiếp Thiện, rồi sau đó gặp gỡ ảnh thường xuyên. Hai gia đình từng là láng giềng thân thiết, ba mẹ Hương từ lâu đã rất mến ảnh. Thêm nữa là ảnh cứ một lòng đeo đuổi, nên cuối cùng Hương đành phải chấp nhận dù lòng không muốn. Sự thật, do cuộc sống bên này rất bận rộn, Hương cũng chẳng còn thời gian để nghĩ, để nhớ nhiều về các bạn bè trong nước, ngay cả với Tâm. Sau hôm gặp lại anh và các bạn, ra thăm mộ Tâm, rồi trở về Mỹ với kỷ vật của Tâm, cả một dĩ vãng như sống dậy trong lòng Hương. Đêm nào Hương cũng nằm mơ thấy Tâm của thời học trò ngày cũ, rồi mơ thấy lại những cảnh hãi hùng trên biển, những tình cảm xa xưa, những cảm giác kinh khủng đau đớn tưởng đã quên hẳn, bỗng quay trở lại. Sự việc cứ tiếp diễn như thế suốt mấy tháng liền. Hương sợ cả việc đi ngủ, và cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi với Thiện. Hương đã đi nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn, làm đủ các cách để cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh đó, để tiếp tục sống một đời sống bình thường. Vì sau khi kết hôn, Hương đã bỏ ý định đi tu. Sau đó lại thêm hai cháu ra đời. Hương không muốn chúng phải sống xa mẹ. Mà không được, anh Bình ơi! Cuối cùng, như anh đã biết đó, Hương phải nương tựa vào niềm hy vọng cứu chuộc cuối cùng là tôn giáo. Tu viện tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, thời gian bận bịu và việc gặp gỡ tiếp xúc với những con người đau khổ, những hoàn cảnh khốn cùng cũng giúp Hương vơi đi rất nhiều những nỗi niềm riêng. Hương chỉ cầu mong cho Thiện và các con của Hương vẫn sống bình an hạnh phúc. Cầu mong cho ảnh sẽ sớm gặp một ai đó mang tới được cho ảnh cảm giác yêu thương, chứ biết làm sao hơn. Kính chúc hai bác và anh Bình mạnh khỏe, bình an. Thân mến, bạn cũ, Hương. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Một câu chuyện vô lý của tác giả Nguyễn Thành Nhân. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Ngay mở đầu truyện, tác giả đã rào trước đón sau rằng đây là một câu chuyện lạ lùng, vô lý, hết sức vô lý. Tác giả cũng chỉ là người thuật lại qua lời kể của Bình, một người bạn của tác giả, đồng thời là nhân vật xưng tôi trong truyện. Vì sao câu chuyện này vô lý? Theo tác giả, người khách quan thuật lại thì điều vô lý ấy ở chỗ cuộc sống vợ chồng Hương Thiện đang viên mãn, yên lành. Vậy mà chỉ sau lần gặp gỡ bạn bè cũ rất bình thường, bỗng chốc, đảo lộn và tan vỡ tất cả. Hương, nhân vật nữ chính, đã rất chủ động và quyết liệt ly dị chồng, rời xa con cái để sống trong tu viện. Lần ngược lại quá khứ là mối tình của Hương và Tâm. Tình yêu của họ e dè, kín đáo. Hình ảnh người lính trẻ dần dần hiện lên qua ký ức của những người bạn. Tâm đã hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi. Hương đã có một vị trí nhất định trong cuộc đời người lính trẻ. Đó là quá khứ. Hiện tại, Hương đã có một cuộc sống ở nước ngoài khá bình yên. Vậy vì sao Hương thay đổi? Tất cả đã được lý giải, nhưng xem ra không có nguyên nhân nào hợp lý. Nếu muốn đi tu, Hương đã đi tu từ thời thiếu nữ. Chả lẽ chỉ vì một cuốn sổ ghi chép thôi sao mà người xưa đã khuất bóng hơn 20 năm rồi. Ly hôn, quyết định vào tu viện là bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời người đàn bà. Lá thư điện tử của Hương gửi Bình, nhân vật xưng tôi, đã lý giải phần nào nguyên nhân. Ý định vào tu viện của Hương đã manh nha từ lâu khi bắt đầu đặt chân lên nước Mỹ. Cô muốn lánh xa cuộc đời xô bồ bon chen để tâm hồn được gột rửa nỗi đau thể xác và tinh thần sau bao ngày lênh đênh trên biển. Hôn nhân với Thiện chỉ là miễn cưỡng, đành chấp nhận dù lòng không muốn. Giấc mơ với hình ảnh Tâm thủa học trò, những cảnh hãi hùng trên biển liên tục dày vò tâm hồn người phụ nữ. Hương chỉ còn biết hướng về tôn giáo để vượt qua cú sốc kinh khủng này. Tu viện là nơi Hương nương tựa, là chốn an ủi cô. Một câu chuyện vô lý, nhan đề chuyện, đã mang nhiều dụng ý của tác giả. Có những điều có thể cắt nghĩa và lý giải ngay lập tức, nhưng cũng có những việc, những hành động, những con người không thể lý giải một chốc một lát. Mà đi tìm nguyên nhân và lý giải cho cái vô lý đó, đôi khi phải trải nghiệm cả cuộc đời. Và đôi khi, cái tưởng chừng vô lý lại ẩn chứa điều có lý. Câu chuyện ngỡ vô lý lại hóa ra không vô lý chút nào. Bởi vì mối tình học trò thơ mộng thời quá khứ với người lính trẻ tưởng chừng như là vu vơ thoảng qua. Bởi vì cuốn sổ người lính ghi chép lặt vặt cùng nỗi nhớ người bạn gái ngẫm đến cùng chính là điệu thức tâm hồn, là tình cảm sâu đậm của người đàn bà. Chỉ có điều là nó bị khuất lấp và khi có dịp là bùng lên mạnh mẽ. Vô lý hay có lý? Dường như câu trả lời thỏa đáng nhất tác giả có ý dành cho người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.